Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, tinh túy mạch máu, Nguyên Anh cái kia đau khổ kịch liệt cảm giác, khiến cho nó lúc đầu đơn thuần trong suốt con ngươi, đều trở nên đỏ như máu đứng lên, hiện đầy tơ máu, dị máu thay đổi chủ. So với khí vật dị máu nhận thức chủ còn mạnh hơn độ lớn. Hơn nữa cái này phát sinh ở Nguyên Anh loại này trong cơ thể linh vật lên, liền càng lộ ra bất khả tư nghị. Nói lại bản chất một điểm, này cũng có chút xúc động thiên khiển cảm giác. Cái này Nguyên Anh vốn là một vị khác cao tầng mặt đại năng trong cơ thể dựng dục mà thành. Chỉ là bởi vì cái kia đại năng bản thể hủy diệt. Nhưng sau lại trải qua một ít đặc thù hoàn cảnh diễn biến. Cho nên cái này Nguyên Anh hình thái biến được độc lập. Bây giờ, Lộc Vũ dùng dị máu nhận thức chủ phương thức. Mạnh mẽ đem Nguyên Anh làm của riêng. Cái này nghịch thiên hành động. Phải trải qua một hồi cùng thiên địa đối kháng mới có thể hoàn thành. Chỉ có chống lại quá thiên, chống lại quá cái này thiên đạo pháp tắc, mới có thể chân chính thu phục Nguyên Anh, đem Nguyên Anh biến thành thân thể mình một bộ phận. Lúc này ở Nguyên Anh trong cơ thể, thực ra là có lưỡng chủng hình thái năng lượng chuyển hóa. Cùng lúc, toàn thân nó cơ năng chính chịu đến Lộc Vũ huyết khí dẫn dắt, hướng Lộc Vũ thân trên. Lên, quán thông đi. Ở một phương diện khác, thân thể của nó ngoại bộ muốn thừa nhận lấy thiên đạo tự nhiên một loại pháp tắc. Lúc trước cái kia một đạo huyết sắc lôi quang trùng kích xuống, nó tuy là khó khăn lắm chịu đựng được, thế nhưng trận này ngăn cản cũng không có kết thúc, còn có phía sau nguy hiểm. Nằm vùng ở giữa thiên địa này, dị máu thay đổi chủ cái này chờ có 102 tiên phong. Nếu là có thể thành, đương nhiên là khai thiên tích địa, kinh diễm vạn cổ. Nhưng nếu là thất bại, vậy khẳng định cũng muốn tan tành mây khói, long trời lở đất. Loại này cấp bách cảm giác khiến nó có khuynh hướng cùng Lộc Vũ hòa làm một thể. Lúc này thực ra đã đến rồi mấu chốt nhất đoàn kết thời điểm. Ta tới giúp ngươi. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng thanh âm hùng hồn vang vọng ở bên tai, làm còn lại thiên đạo lực lượng đánh thẳng tới. Lộc Vũ một con bình thường không có gì lạ tay, để ở tại đỉnh đầu, pháp tắc đại đạo lực lượng ở nơi này một trường trung thi triển ra. Một trường này trung phóng xuất ra thất thải bọt biển. Một trường này chung nhìn thấu mộng ảo thần kỳ cảnh tượng. Có vô cùng vô tận tân sinh lực lượng ở chỗ này bay lên. Có sinh sôi nảy nở vạn cổ nguồn năng lượng. Từ nơi này chậm rãi trải ra. Những thứ kia thiên đạo lực lượng nghiêm phạt công kích. Ở nơi này một trường diễn hóa phía dưới. Hết thảy đều hóa thành quang ảnh. Chính là dựa vào Lộc Vũ cái này pháp tắc đại đạo một trưởng, khiến cho Nguyên Anh tránh thoát cái kia nhất trung cực thiên đạo nghiêm phạt. Mà ở thi triển chiêu này pháp tắc đại đạo trong quá trình, Lộc Vũ cũng ngộ ra được mới thần kỳ. Pháp tắc đại đạo lực lượng cùng thế gian đại đa số lực lượng đều là đối với lập. Khác chiêu thức là ở hủy diệt. Pháp tắc đại đạo tắc thì là ở tân sinh. Thế nhưng mượn cái này diễn hóa thần kỳ, hắn đồng dạng có thể chuyển thủ thành công. Tân sinh đã là hủy diệt, diễn hóa liên thông thiên địa. Trong chớp nhoáng này, Lộc Vũ đem ngộ đến một ít gì đó, dung hợp với bản thân minh tưởng chung, có một loại đau nhức triệt cảm giác tại hắn trong linh đài tiếng vọng. Phúc linh tâm tới, tỉnh ngộ tuyệt vời. Vạn năm trước hắn ban đầu trưởng pháp tắc thì đại đạo thời điểm, cũng không có thời khắc này trong suốt trong suốt. Có lần này tỉnh ngộ, lấy sau hắn pháp tắc đại đạo sức mạnh to lớn, sắp sửa càng lên một cái mặt. A, Nguyên Anh lần thứ hai hét thảm một tiếng, cũng không phải thiên đạo lực lượng trừng phạt. Trải qua Lộc Vũ một trưởng diễn hóa, hộ giá hộ tống, thiên đạo nghiêm phạt lực lượng đã chung kết. Hiện tại Nguyên Anh kêu thảm thiết, là bởi vì bản thân lực lượng cùng Lộc Vũ dung hợp. Bên cạnh Công Tôn Linh Nhi là nhìn nhất rõ ràng, chỉ thấy Nguyên Anh trong cơ thể có một đạo hoàng quang như kim luân, dọc theo Lộc Vũ cánh tay, trực tiếp xuyên vào đến rồi Lộc Vũ trong cơ thể. Soạt, giống như là một cái bóng một dạng, trong nháy mắt hưng khởi, lại trong nháy mắt lắng đọng. Cùng này đồng thời, cái kia một mạch trói buộc Nguyên Anh hắc sắc lưới ánh sáng, bỗng nhiên liền tiêu tán ra, hóa thành nhiều lần khói xanh. Ầm, ầm, ầm, chu vi bốn phương tám hướng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Khổng lồ kết giới ở trong im lặng hủy diệt, nhất cộng 72 cái năng lượng thể, từ trong lòng đất lao tới, nhưng sau lại hoàn toàn tan rã ở trong thiên địa, đến chỗ đều là quang ảnh tan vỡ cảnh tượng, thiên khung cửu hành đại trận nhanh chóng tan rã, hết thảy thêm tại Nguyên Anh trên người ràng buộc lực lượng, đều tan rã vỡ nát ra. Nguyên Anh nhìn như tự do, nhưng thực ra đã bị Lộc Vũ sở thu phục. Vừa rồi theo Nguyên Anh trong cơ thể xuyên vào đền Lộc Vũ trên người hoàng quang kim luân, chính là Nguyên Anh tinh túy mạch máu, cũng có thể coi như là Nguyên Anh năng lượng ngoài tràn đầy. Ở Nguyên Anh cùng Lộc Vũ dung hợp một khắc kia trở đi, Nguyên Anh là được Lộc Vũ một bộ phận. Nó là tiếp thu Lộc Vũ ý niệm chỉ huy thân thể cơ năng. Cứ như vậy, Nguyên Anh liền cùng hắn phía trước chủ nhân triệt để không có quan hệ. Nó rất nhiều cao tầng mặt năng lượng đều tự động phong bế. Chỉ có khi nó tân chủ nhân tu luyện tới trình độ nhất định, nó những cao tầng này mặt năng lượng mới có thể khôi phục. Mà bởi vì Lộc Vũ này thì cái này tiểu thành nhân vương tu vi quá cạn, khiến cho lại có một bộ phận lực lượng xuyên vào đến rồi Lộc Vũ trong cơ thể, lực lượng tràn ra ngoài, đối với Nguyên Anh mà nói là một loại thả ra, bảo đảm toàn thân nó huyết khí lần nữa ổn định, đồng thời đối với Lộc Vũ mà nói lại là không gì sánh được to lớn tặng cho. Những thứ này nhưng là Nguyên Anh tinh túy mạch máu ở Lộc Vũ trong cơ thể luyện hóa. Lộc Vũ đạt được năng lượng phong phú, nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên Anh thân thể tăng lên một cái, nhưng sau lại nặng nề rơi xuống, khiến cho toàn bộ Hắc Sơn đều chợt rung động một cái. Sau đó Nguyên Anh tự động tiến vào trạng thái tu luyện, nó giống như là muốn đắc đạo phi thăng, phản lão hoàn đồng tiên nhân một dạng, ngồi xếp bằng ở nhất địa. Lần này dỉ máu thay đổi chủ đối với trong cơ thể nó trùng kích, có thể nói là thoát thai hoán cốt, nó cần phải thật tốt điều chỉnh mới có thể hành động như thường. Bạch, từ trong thân thể của nó phóng xuất ra một đạn ánh sáng màu đỏ ngòm. Chẳng qua cái này thì huyết sắc quang vực thập phần nhu hòa, giống như là một tầng màng bảo hộ một dạng, đưa nó bao phủ ở bên trong. Đây là một loại có lợi cho nó tự thân tu luyện năng lượng bình chướng. Dù sao trong quá trình tu luyện, hội không khỏi tự chủ tồn tại một ít năng lượng tiêu tán. Mà năng lượng bình phong che chở tồn tại cũng rất tốt che ở điểm này. Ở Nguyên Anh lúc tu luyện, Lộc Vũ đã ở tu luyện, tương đối mà nói Lộc Vũ tu luyện đơn giản hơn rất nhiều. Hắn chỉ cần luyện hóa trong cơ thể bản mệnh tinh túy là được rồi. Bạch, tự Lộc Vũ đỉnh đầu dâng lên một mảnh hoàng quang huy hoàng, đây cũng là khiến cho Lộc Vũ thoạt nhìn có chút giống là đầu đội kim quan đế hoàng. Một hồi nhanh chóng đại duệ biến ở Lộc Vũ trong cơ thể tiến hành, thông thiên triệt địa uy năng, là một hồi điên cuồng chuyển hóa. Làm hoàn thành trận này chuyển hóa chi về sau, Lộc Vũ tu vi cần phải nghênh đón đột phá mới. Công tử, Công Tôn Linh Nhi đi tới Lộc Vũ bên người, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ sợ đã cuối giây đến rồi Lộc Vũ tu luyện. Nàng biết lần tu luyện này đối với Lộc Vũ mà nói vô cùng trọng yếu, cho nên nàng tự phát vì Lộc Vũ hộ đạo. Chuyện này, Công Tôn Linh Nhi hướng bốn phía nhìn xung quanh, cái này hắc ám địa ngục một dạng hắc sơn bây giờ đã tê liệt đại địa cùng không gian, chỉ còn hạ một loại sâu đậm tịch liêu. Hết chương.